Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 661, bạn cùng phòng mới. Không qua bao lâu, cùng ký túc xá ba người khác lần lượt vậy đều trở về. Số 4 giường, tiêu chuẩn phúc kiến người. Vóc dáng không cao, 170 khả năng cũng chưa tới. Tướng mạo tại ký túc xá 6 người bên trong cũng là bình thường nhất, nhưng là hắn đầu óc không sai, xoay chuyển rất nhanh, vẫn rất có tính cách. Hắn có một cái tướng quân đồng dạng danh tự, gọi là Đặng Khởi, về sau Tần Phi vậy cho hắn một cái ngoại hiệu, Đặng tướng quân. Người này kỳ thật cũng không phải là ưa thích y học, mà là ưa thích kinh tế, đương nhiên vậy ưa thích nữ nhân. Đại học bản khoa 4 năm, người này dốc lòng đầu tư cổ phiếu cùng tán gái. Bất quá cái này ngày sau hãy nói. Bất quá khả năng lúc ghi danh, cùng ngàn vạn học sinh đồng dạng, đều bị cha mẹ mình thao túng. Rất nhiều phụ mẫu đều trầm mê tại làm thầy thuốc tiền lương cao trong mộng đẹp, mà không để ý đến hài tử bản thân hứng thú yêu thích. Số 5 giường, cùng Tần Phi đồng dạng, là Long Khôi người, tên là Đái Hải Bằng. Tần Phi vậy thân thiết cho hắn một cái ngoại hiệu, Rong Biển. Người này dài so sánh với trông có vẻ già, như trước kia hoàng tâm dã, có dị khúc đồng công chi diệu. Một chút nhìn qua, không giống một cái học sinh, ngược lại giống như là một tên lão sư. Hắn cũng hầu như hội lưng một cái cặp công văn. Đi ở sân trường bên trong, luôn có sẽ có học sinh nói với hắn, lão sư tốt. Hắn vậy rất xấu hổ, với lại hắn phản ứng xác thực rất chậm. Cũng không biết làm sao thi đậu Long Đại. Mỗi lần Tần Phi cùng Tiểu Bạch Đại Lôi Tử nói một chuyện cười về sau, hắn nửa thiên tài sẽ cười. Càng làm cho Tần Phi cảm thấy kỳ quái là, hắn mặc quần áo cách ăn mặc luôn luôn rất mộc mạc, lâu dài đều là quần áo trong, trời lạnh liền thêm một kiện rất công nhân loại kia Âu phục. Ăn cơm cũng là 5 khối trở xuống, tuyệt không xài tiền bậy bạ. Ngươi có lẽ cảm thấy hắn rất nghèo, nhưng hắn điện thoại di động là kiểu mới nhất iPhone 6. Còn có cái kia một cỗ toàn ký túc xá đắt nhất vùng núi xe đạp. Nghe nói muốn 10.000 hai một đài. Có lẽ những này ngươi liền sẽ cải biến ngươi ý nghĩ. Cái cuối cùng số 6 giường. Nói đến đây cá nhân, Tần Phi nhất định phải trước hít sâu một hơi. Bởi vì, thật không biết bắt đầu nói từ đâu. Cụ thể sau này hãy nói a. Người này dài trắng tinh, nhã nhặn, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, rất có nghiên cứu tinh thần. Hắn gọi là Thường Văn Khải, người Hồ Bắc, cười lên thời điểm, ngay từ đầu cảm thấy không có gì, nhưng đằng sau, luôn cảm thấy có một đao cắm ở sau lưng ngươi. Lạnh lẽo, ký túc xá 6 người tập hợp hoàn tất, đại nhóm lẫn nhau báo ra môn về sau. Mập mạp Tiểu Bạch bắt đầu phái mình đồ ăn vặt, ăn chút nha, cùng một chỗ ăn mới có hương vị. Tần Phi, ngươi dáng người sao có thể bảo trì tốt như vậy? Ta rất hâm mộ a. Ta lên đại học trước, giảm cân 2 cái tháng, nhưng là càng giảm càng mập. Ha ha, Tiểu Bạch nói xong lời này, chính mình cũng cười, bất quá hắn rất hào phóng, rất ưa thích chia sẻ mỹ thực. Kỳ thật Tần Phi biết hắn còn có một cái rất trọng yếu ý nghĩ. Cái kia chính là hy vọng người khác hỗ trợ ăn một điểm. Hắn cũng không cần ăn nhiều như vậy. Ngươi thật nghĩ giảm béo nha. Còn ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt. Tần Phi hỏi. Đúng vậy a, muốn a, mẹ nó ta cũng muốn tại trong đại học đàm một đoạn khắc cốt minh tâm yêu đương a. Cái này quỷ bộ dáng đoán chừng không ai để ý ta à. Hắn lên đại học trước, lập chí giảm béo tán gái, nhưng là không như mong muốn a. Hắn là một cái uống liền nước đều có thể béo phì. Hắn lại hung ác không dưới tâm đến tiệt thực cùng vận động, cho nên không hiệu quả rõ rệt. Nếu như người mỗi ngày đều chạy 10 km trở lên, kiên trì một cái tháng, ta cam đoan ngươi có thể gầy xuống tới. Không gầy xuống tới, ta liền cùng ngươi họ Bạch. Tần Phi cười nói, ta đi 10 km, ngươi để cho ta đi chết đi. 10 mét, gạo, ta đều không chạy nổi. Bạch Nghị Trí đồng học xác thực không có cho dù là một viên vận động tế bào. qua mấy ngày huấn luyện quân sự thời điểm rồi nói sau. Hút thuốc à, đến, phát, tóc, khói. Ba tốt giường Tiểu Bạch chia xong đồ ăn vặt. Số 2 giường Trần Lôi. Xuất ra một bao phù dung vương. Bắt đầu tìm kiếm mình dân hút thuốc. Thật đáng tiếc, toàn bộ ký túc xá chỉ có một mình hắn hút thuốc. Với lại đại gia nhất trí vạch. Về sau hắn hút thuốc nhất định phải ra ngoài hành lang hoặc là ban công quất. Ta đi, thật tịch mịch a, cũng chỉ có ta một cái hút thuốc. Trời lon luôn có đi. Mẹ nhanh đứng ra. Đêm nay ra ngoài mở đen. Trần Lôi vung tay hô to. Ta chơi. Bên trên đơn nhất lưu. Còn chờ cái gì? Hiện tại liền đi đi. Ta giữa trưa thời điểm ra ngoài đi dạo. Phát hiện gâu gâu Tân Thiên Địa bên kia có hai nhà coffee internet. Nếu không phải cha ta tại ta liền trực tiếp đi. Bạch Nghị Trí quả nhiên cũng là game thủ nam. Một người béo sẽ không vô duyên vô cớ. Ta vậy chơi. Bất quá ta trình độ rất kém cỏi a, số 6 giường Thường Văn Khải vậy nhấc tay. Tần Phi ngược lại là không nghĩ tới. Thường Văn Khải vậy chơi game. Bất quá hắn sẽ không trầm mê trò chơi. Ta lúc trở về nghe sát vách ký túc xá đồng học nói đêm nay chúng ta toàn bộ học viện sinh viên đại. Học năm nhất muốn cùng một chỗ họp a, cho nên tốt nhất đừng đi loạn. Số 4 giường Đặng Khởi đánh răng xen vào một câu. Người này ngược lại là có chút bệnh thích sạch sẽ ý tứ. Giữa trưa đều muốn đánh răng. Kem đánh răng không cần tiền sao? Cái gì? Thời điểm. Số 5 giường Đái Hải bằng lắp bắp hỏi. Hắn hẳn là đêm nay hẹn người. Tựa như là 7 giờ. Đặng Khởi trả lời. Đối. Buổi tối 7 giờ thứ nhất lầu dạy học 301 phòng học. Nhóm bên trên đã phát. Các ngươi còn không tiến tân sinh nhóm à? Nếu không ta kéo các ngươi đi vào a, Thường Văn Khải trả lời. Kéo ta a, thế là Tần Phi vậy tiến vào một cái 11 giới Long Đại Lâm y tân sinh nhóm. Cái này nhóm rất náo nhiệt, không sai biệt lắm 100 người. Đoán chừng vậy còn có rất nhiều không có vào. Coi là lâm sàng y học tân sinh tổng cộng chia làm 5 cái ban. Một lớp dựa theo 30 người để tính, cũng kém không nhiều 150 người. Xem trước một chút học viện chúng ta nữ hài thế nào trước. Ngoạ tào cái này cái ảnh chân dung rất không tệ a. Không biết cái nào ban. Trần Lôi đồng học vẫn là lợi hại. Bắt đầu ở quy nhóm từng cái lục soát nữ sinh ảnh chân dung người. Sau đó mỗi một cái đều mở ra xem. Cảm thấy không sai. Trực tiếp thêm làm hảo hữu. Ghi chú liền viết. Bạn học mới. Một chiêu này là thật tuyệt. Cơ hồ không có nữ đồng học không thông qua. Dù sao mới đến, đại gia cũng đều chưa quen thuộc. Bình thường đều sẽ không cự tuyệt. Thường Văn Khải nghe xong có tuyệt chiêu này. Vậy học theo. Vậy tăng thêm rất nhiều nữ đồng học. Sắp đi vào đại học các ngươi. Học xong sao? Ui ui ui. Lớp chúng ta nữ sinh thế nào a? Đặng Khởi rốt cục đốt hương tắm rửa thay quần áo hoàn tất. Không biết. Ta nghe chỗ lớp chúng ta có 12 nữ sinh a, Tiểu Bạch hì hì cười một tiếng. Xem ra làm bài tập, ta đăng ký thời điểm, gặp một cái dung mạo rất khá, cao cao gầy gò, làn da lại trắng vừa trơn, nhìn rất cao ngạo bộ dáng. Ta trộm nhìn lén nàng danh tự, gọi là Điêu Nhược Phàm. Trần Lôi nói bổ sung, ta cũng nhìn thấy nàng, mặc một bộ quá gối váy trắng đúng hay không? Là dung mạo rất khá. Liền là dáng người tấm phẳng một chút. Không có sao sao a, Thường Văn Khải đẩy một cái kính mắt cũng nói. Cái này không trọng yếu a, có thể chơi đại mà. Ha ha, Trần Lôi lộ ra nụ cười thô bỉ. Toàn thế giới nam nhân đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là háo sắc. Không nói luận nữ sinh ký túc xá, cũng không phải một cái bình thường ký túc xá. Bất quá Tần Phi gặp được loại tình huống này, đồng dạng cũng tương đối ít mở miệng, bởi vì chính mình đã có hồng nhan chi kỷ, vậy không có ý định di tình biệt luyến. Mưa xuân quý như mỡ, đến sớm ra tay. Đặng Khởi ma quyền sát trưởng, kích động, xem ra tất cả mọi người rất rõ ràng. Mỹ nữ, là trong đại học chân quý tài nguyên, là nhất định phải đi qua kịch liệt cạnh tranh mới có thể trang thủ quay lại. Đương nhiên, những này đại đa số người đều là cảm thấy mình rất ưu tú. dù sao có thể thi đậu Long Đại Viện Y học người. Vậy đều không phải là hời hợt hạng người. Bất quá đi qua mấy vòng trầm trọng đả kích, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, nữ nhân vẫn là không bằng trò chơi chơi vui. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.